The Gamer Hệ Thống, chương 223, nhà trọ Izumo, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Akisu và Kuno về nhà thì hắn mới nhận ra là căn phòng cho thuê của Minato rất nhỏ, 5 người cùng ở trong này thì rất chật chội. Hơn nữa lão hói chủ nhà hình như không thích Minato cho lắm, nên trong chuyện khi Minato vừa bị phát hiện là đưa Musubi về nhà thì đã bị đuổi ra khỏi nhà trọ ngay. Hắn quyết định đi thuê một phòng mới rộng rãi hơn, và đó không phải đâu khác mà chính là nhà trọ Izumo của Asama Miya, Sekirei no. Một còn được gọi là bát nhã của phương Bắc, Hanya, Banruo ban nhược hay bát nhã, là một loại yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản, thường có các loại mặt nạ làm dựa theo Hanya như mặt nạ giải phong ấn Shiki Fujin, thi quỷ phong tận mà Orochimaru lấy được từ làng của tộc Uzumaki, mấy cái mặt nạ của trang phục huyết nguyệt trong Lon cũng là Hanya. Trong chuyện mỗi khi Mia nở nụ cười nguy hiểm là sau lưng lại xuất hiện một cái mặt của Hanya. Hikari, Hibiki, anh về rồi đây, hắn hô. Từ trong nhà có hai bóng người xinh đẹp đang khỏa thân chạy ra vui mừng đón tiếp hắn. Anh về rồi à? Hikari và Hibiki lao tới ôm chặt lấy hắn. Hắn đưa tay bóp lấy ngực của Hikari và Hibiki, một bên căng tròn mềm mại và một bên thì nhỏ nhỏ, vừa một bàn tay cầm cho hắn hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Để anh giới thiệu nhé, hắn đưa cả bốn cô gái vào nhà và nói hai chị em sinh đôi này là Hikari no. 11 và Hibiki no. 12 còn đây là Akisu no. 7 và Kuno no. 95, các em hãy làm quen với nhau đi, sau này các em sẽ sống chung với anh. Đây chính là Sekirei bị vứt bỏ sao, nghe nói no. 7 không thể ước cánh được kia mà, nhưng hình như cô đã ước cánh với anh Minato rồi, Hikari và Hibiki tò mò. Đúng vậy, tôi vốn là một Sekirei bị lỗi nhưng chủ nhân đã mang lại cho tôi tình yêu và sự ấm áp, Akisu nói với vẻ mặt hạnh phúc, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng sẽ bảo vệ chủ nhân. Chúng tôi mới là người sẽ bảo vệ anh ấy, Hikari và Hibiki áp chặt thân thể trần truồng của mình vào tay hắn. Akisu thấy vậy thì bò tới vào tựa vào lòng hắn, Kuno cũng mạnh dạn đi tới mà ôm hắn từ sau lưng. Kuno cũng sẽ bảo vệ Minato nữa. Ha ha ha, hắn cười vui vẻ, anh mới là người sẽ bảo vệ các em chứ, anh sẽ không để cho các em bị tổn thương đâu. 5 người ôm nhau một lúc thì hắn mới nói. Phòng trọ này nhỏ quá, 5 người chúng ta không thể ở đây được, anh đã tìm ra một chỗ trọ rất tốt, chúng ta hãy tới đó đi. Vâng, các cô gái đồng thanh. Sau đó cả 5 người cùng nhau đi tới phía bắc của thành phố, hắn đã nhét tất cả đống đồ đạc của Minato vào ba lô trước ánh mắt kinh ngạc của mấy cô gái. Khi biết được hắn có một cái ba lô không gian để chứa đồ thì mấy cô gái ai cũng ngạc nhiên và nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Đây rồi, nhà trọ Izumo, nhà trọ của Minato vốn dĩ cũng ở phía bắc của Tokyo nên bọn họ chỉ đi một lát là đã tới nơi. Khi vừa đến nơi thì bọn họ đã nhìn thấy ở ngoài cửa có dán một tờ giấy nhỏ ghi là cho thuê phòng hai người với giá 50.000 yên. Hắn lập tức đi tới và gõ cửa, chỉ một lát sau cánh cửa đã được mở ra và đứng đằng sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc dài màu tím được buộc giống như kiểu các công chúa Nhật Bản ngày xưa, cô có một làn da trắng và một đôi mắt màu nâu. Cô mặc một bộ trang phục Miko với áo Haori màu trắng và Hakama màu tím. Mia LV 80, quả nhiên là thể trưởng thành duy nhất trong số các Sekirei, LV của Mia cao vượt trội so với các Sekirei khác. Các vị tìm ai vậy? Mia cất giọng nói thánh thót, chúng tôi tới, góc truyện audio.com. Để thuê phòng trọ, hắn vừa nói vừa lén phát ra chakra thuộc tính dương của mình để mê hoặc Mia. Vậy sao, mỗi phòng của chúng tôi ở được hai người và có giá là 50.000 yên một tháng? Mia vẫn giữ một nụ cười dịu dàng trên môi mà không có phản ứng gì với hắn. Chúng tôi muốn ở cùng phòng với Minato, chủ nhân cơ, mấy cô gái ôm chặt lấy hắn nói. Cũng được thôi, nhưng nếu vậy thì mọi người sẽ phải chịu chật chội một chút đó. Mia tỏ ra cực kỳ tốt bụng chào mừng đến với nhà trọ Izumo. Vậy là ngay trong buổi sáng hôm đó bọn họ đã dọn vào ở trong phòng trọ số 202. Khi vào ở, hắn đã gặp được một người khiến hắn hơi đau đầu. Xin chào, cậu mới dọn tới ở à? Một chàng thanh niên điển trai từ trong một căn phòng đi ra, tôi là Kagari, cũng là khách trọ ở đây. Kagari, Homura LV 60. Xin chào, hắn hơi bối rối. Trong chuyện thì Homura hay còn gọi là Kagari chính là No. 6 và cũng là Sekirei thứ 6 của Minato. Có điều là trước khi gặp Minato thì Homura sống với thân xác đàn ông và chỉ khi phản ứng với Minato thì cậu ta mới dần chuyển thành phụ nữ và ước cánh với Minato. Hắn nhìn thấy Homura thì hơi đau đầu, với phương châm của hắn thì bất kỳ cô gái nào yêu hắn mà không quá xấu thì hắn sẽ thu hết, mà Homura thì sau khi biến thành phụ nữ cũng có thể gọi là xinh đẹp, nhưng cái quá khứ khi làm đàn ông của cậu ta làm hắn hơi chùn bước. Hắn thở dài ngao ngán mà chưa biết quyết định thế nào. Homura thấy hắn đang lơ ngơ suy nghĩ gì đó thì cũng không nói gì. Đúng lúc này có một người chạy tới gần. Có khách cả một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo không tay mỏng dính và một chiếc quần lót nhỏ chạy tới. Uzum LV58, hắn nhìn thấy cô gái này thì liền vứt những suy nghĩ khác ra đằng sau, đây là gái 100%, không chỉ vậy lại còn là gái xinh nữa, nhìn bộ ngực nở nang kia là hắn trở nên rạo rực khắp người. Cho dù Uzum đã tìm được Asikabi của mình nhưng đó cũng là một cô gái mà thôi, hắn không ngại bắt cả hai cô gái về làm pet, đến lúc đó thỉnh thoảng cho hai cô gái chơi trò bách hợp với nhau cũng kích thích ra phết. Cách chương.